Ta thăng cấp từ từ. Chương 30, tai họa ập tới. Góc truyện audio.com. Sau tối hôm đó, Hoàng Long hăng hái hẳn lên. Coi như đấy là động lực để tiếp tục, hắn cũng nhớ lại việc đã hứa trước đây với Hiên Viên Ý Nhi, tưởng chừng như hắn đã quên. Sáng hôm đó Hoàng Tiểu Linh muốn được ra trấn chơi. Lâu lắm Hoàng Long mới về, lần này Tiểu Linh nàng nặc đòi đi cho bằng được. Hoàng Long cũng đồng ý, và rồi hắn cùng Tiểu Linh và Hiên Viên Ý Nhi còn có Tiểu Ly quấn trên cổ Hoàng Long. Tiểu Quỳnh thì ở lại nhà cùng với mẹ của hắn. Trên đường đi thì cô nàng Tiểu Linh rất là liến thoáng. Tay nắm lấy tay Hiên Viên Ý Nhi đung đưa cười nói rất vui. Đến gần chưa thì đến được trấn. Tiểu Linh gần như bỏ qua Hoàng Long. Nắm tay Hiên Viên Ý Nhi đi hết từ quầy này đến quầy khác. Hai cô nương cuối cùng đứng lại rất lâu trước quầy nữ trang. Nào là châm cài tóc, son phấn các kiểu. Hoàng Long cũng không quá để tâm tới chuyện của hai cô nàng này nên đã kiếm một quán nước ngồi nghỉ chân. Đúng là có ở nơi nào thì việc đi mua sắm cùng phụ nữ cũng là một cực hình với một thằng đàn ông a. Hắn đem Tiểu Ly ôm vào trước ngực. Ngáp dài một cái, trong lúc chờ đợi thì Tiểu Linh chạy đến bế Tiểu Ly đi. Đại ca a, sao ngươi không ra đó mua thứ gì đó cho Ý Nhi tỷ? Muốn cưa đổ người ta mà cứ như vậy sao? Thật là không có tiền đồ a. Nói xong Tiểu Linh kéo theo Hoàng Long đi về phía Hiên Viên Ý Nhi đang đứng. Hiên Viên Ý Nhi có vẻ cực kỳ thích thú với một cái kẹp tóc hình cánh bướm màu đỏ. Thấy Hoàng Long tiến đến, Hiên Viên Ý Nhi cũng tiến lại phía Hoàng Long, bỏ qua việc thích thú cái kẹp tóc kia. Có vẻ như Hiên Viên Ý Nhi từ nhỏ đến lớn đều bị cấm đoán về những thứ như thế này. Hoàng Long nhanh mắt, hắn liền mua cái kẹp tương tự như vậy nhưng bằng pha lê đỏ từ hệ thống rồi đến gần Hiên Viên Ý Nhi. Ngươi thích cái kẹp tóc kia sao? Tại sao lại không mua nó? Không có, ta chỉ ngắm nó thôi. Ngươi có tin ta sẽ biến ra được một cái kẹp tóc đẹp đẽ mà không cần chạm vào cái kẹp tóc kia không? Hắn đưa bàn tay ra trước mặt nắm lại rồi xòe bàn tay ra. Cái kẹp tóc mà hắn mới mua từ hệ thống xuất hiện trong tay của hắn. Một cái kẹp tóc màu đỏ lấp lánh, hoàn toàn khác so với cái kẹp tóc mà Hiên Viên Ý Nhi nhìn ngắm lúc nãy. Nó nhỏ hơn, tinh tế hơn và cực kỳ bắt mắt. Đây tặng ngươi, ta tự làm nó đấy. Có thích không? Ngươi làm để tặng ta sao? Nó thật đẹp, cảm ơn ngươi. Hiên Viên Ý Nhi ngượng ngùng nhận lấy cái kẹp tóc, trong khi Hoàng Long thì dự định là tự tay cài lên tóc cho Hiên Viên Ý Nhi cho lãng mạn. Lúc này thì góc áo Hoàng Long lại bị giật giật, quay sang thì thấy Tiểu Linh đang chia tay ra, ánh mắt cực kỳ tinh nghịch. Ai, cô em gái này lúc nào cũng phá lúc lãng mạn a, chán nản nhìn lấy em gái mình nhưng mà không nỡ la mắng. Hoàng Long mua hẳn hai cái kẹp tóc bằng lục bảo cho Tiểu Linh kèm theo một cái hamburger xịn sò để cô nàng này yên phận cho hắn có chút thời gian riêng tư với Hiên. Viên Ý Nhi, Hiên Viên Ý Nhi cầm cái kẹp tóc trong tay. Hai người bắt đầu đi dạo, lần này Tiểu Linh không còn phá đám nữa mà đi theo ở phía xa xa đằng sau. Một buổi chiều trôi qua rất nhanh, mọi người lên đường về nhà sau khi đã mua sắm đầy đủ. Trên đường về Hoàng Long còn mua thêm cả mấy cây kem để ăn trên đường về, cười nói rất vui vẻ. Về đến nhà thì trời đã chập tối. Đến gần nhà Hoàng Long lại thấy lạ là vì sao mẹ cùng Tiểu Quỳnh vẫn không đốt đèn. Thì trong nhà hắn đi ra một đám hơn 10 người ăn mặc đen từ đầu đến chân đang tiến lại hướng Hoàng Long. Mở linh nhãn ra, Hoàng Long phát hiện đám người này cảnh giới thấp nhất cũng ngưng khí nhất tầng, còn ba tên Hoàng Long không nhìn ra được cảnh giới. Hoàng Long lấy Long Nha kiếm ra bắt đầu cảnh giác với đám người này. Đám người này tiến đến trước mặt của nhóm Hoàng Long thì dừng lại. Một tên mặc áo đen đội mũ xám bước ra lên tiếng. Hiên Viên tiểu thư, tìm ngươi thật cực khổ a, không ngờ là ngươi lại giải được cả ám ma chớ chú. Lần này để xem còn ai có thể cứu được ngươi. Ngoan ngoãn theo ta về thì sẽ ít chịu đau khổ a, còn không đừng trách bọn ta ra tay độc ác. Lúc này trong tay hắn đang nắm một sợi dây trói hai người thương tích đầy mình. Tiểu Quỳnh, ngươi đã làm gì Tiểu Quỳnh? Mẹ các ngươi mau thả mẹ ta ra. Lúc này đám người đã vây quanh Hoàng Long. Hiên Viên Ý Nhi và Tiểu Linh. Tiểu Linh vùng ra chạy về phía Trương Diễm lúc này đang bị trói lại. Đang chạy đến thì Tiểu Linh gục xuống ngất đi vì khí thế to lớn của tên mũ xám kia. Con sâu rác rưởi cũng có quyền lên tiếng ở đây sao? Ngươi đã làm gì em gái ta? Mau thả mẹ ta ra, nếu không ta sẽ giết hết tất cả các ngươi. Mạnh mồm gớm nhỉ, một tên tiểu tử ngưng khí bát tầng dám đe dọa ta sao? Tên mũ xám chỉa một ngón tay về phía Hoàng Long. Một tia sáng từ ngón tay hắn bay cực nhanh đâm xuyên qua đùi của Hoàng Long làm Hoàng Long khuỵu xuống. Ngươi muốn cứu người này ư? Yếu đuối như ngươi có thể làm gì? Tên đó túm lấy sợi dây đang trói Trương Diễm rồi nhấc bổng lên. Một người bình thường như Trương Diễm làm sao chịu đựng được khí tức cùng với việc bị nhấc lên như vậy được. Việc đó làm cho khuôn mặt bà tái nhợt đi đến cả hơi thở cũng cực kỳ nặng nhọc. Thằng khốn, muốn hành hạ có giỏi thì hành hạ ta này. Thả mẹ ta ra, vẫn còn mạnh mồm à, định. Cơ thể Hoàng Long như bị một lực lượng vô hình cầm cố lại. Họng như bị một thứ gì đó bóp nghẹt không thể nói được cũng không thể thở được. Hắn liền cố liên lạc với hệ thống để mở ra hình thái Super Saiyan 1. Tóc hắn chuyển vàng, sức mạnh cũng tăng lên nhưng không hề có một tí nào gọi là kháng cự lại lực lượng to lớn của tên mũ xám. Để ta xem ngươi có thể mạnh mồm đến bao giờ. Hắn liên tiếp bắn những luồng chỉ khí vào người Hoàng Long. Liên tiếp là những lỗ máu Hoàng Long gục xuống. Trương Diễm thấy con trai của mình bị người ta tra tấn thì cố gắng vùng vẫy bằng cả sức lực bình sinh. Bà vùng vẫy đã đá trúng tên mũ xám kia một cái làm cho tên mũ xám kia nổi điên. Con đàn bà thối tha này, để cho ngươi sống ngươi còn không biết điều. Hắn giơ tay vung một chưởng đánh thẳng vào ngực Trương Diễm không một chút thương hại nào. Một người bình thường như Trương Diễm làm sao chịu đựng được một chưởng như vậy, bà bị đánh văng ra sau hơn 10 mét. Thất khiếu chảy máu nằm bất động. Lúc này đây, tưởng chừng như đã chết Hoàng Long chứng kiến cảnh tượng mẹ mình bị người ta đánh không biết sống chết ra sao. Đôi mắt của hắn trở nên huyết hồng. Serenian nhãn đồng tự động mở ra từ một móc câu thành ba móc câu vòng tròn. Máu mắt tràn ra từ khóe mắt. Ta sẽ giết ngươi. Hoàng Long bất ngờ thoát khỏi sự khống chế của tên kia. Lao thẳng về hướng tên mũ xám như mất kiểm soát, Hoàng Long vung lên Long Nha kiếm muốn chém bay đầu tên khốn kiếp này. Nhưng cảnh giới chênh lệch vẫn quá lớn. Tên mũ xám dễ dàng tránh khỏi đường kiếm của Hoàng Long. Hắn lùi về sau cong ngón tay búng một cái. Cơ thể Hoàng Long như một cái tổ ong bị đục thủng không biết bao nhiêu lỗ. Hoàng Long tắt thở ngã xuống trong vũng máu. Không dê dê, Hiên Viên Ý Nhi bất lực nhìn Hoàng Long bị tên kia giết mà không thể làm gì. Hiên Viên Ý Nhi khóc to, la hét vào mặt tên đội mũ xám. Hiên Viên Thành, tại sao ngươi phải làm như vậy? Họ chỉ là những người bình thường thôi mà. Tại sao các ngươi phải đuổi cùng giết tận như vậy? Bình thường, tiểu thư đám người rác rưởi này không xứng để được tiếp xúc cùng tiểu thư. Hơn nữa ta chỉ là diệt cỏ thay tiểu thư cắt đứt nhân tình với thằng nhóc này thôi. Tiểu thư nên ngoan ngoãn trở về gia tộc thành hôn cùng Trần Thiếu Cường thiếu gia thì hơn. Các ngươi giết ta đi, có chết ta cũng sẽ không về. Hiên Viên Ý Nhi có ý định cắn lưỡi tự vẫn nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị đánh ngất. Tên mũ xám ra lệnh, mang theo tiểu nha đầu kia cùng với nha hoàn của tiểu thư về. Rõ, đám người áo đen rời đi mang theo Hiên Viên Ý Nhi. Tiểu Quỳnh, Tiểu Linh cũng bị bắt mang theo. Tiểu Ly nằm trên vai Tiểu Linh cũng không may mắn hơn chút nào. Bọn hắn đi để lại Hoàng Long nằm trong vũng máu với một cái cơ thể thủng như tổ ong. Trương Diễm cũng đã chết vì một chưởng kia. Mên chết, hết chuyện, cách chương.